Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên, chương 16, nghe kể chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 16, nghe kể chuyện Vương Mama vốn là người làm trong Diệp Trạch, sau khi tôi đến Diệp Trạch thì được Hàn Bá phái đến chăm sóc tôi. Bà ấy khoảng 40 tuổi, rất thẳng thắn, lại rất thích trò chuyện, đi chợ mua rau một chuyến thôi cũng có thể mang về một rổ tin tức mới, là một nguồn tin tức rất tốt. Hôm nay khi chải tóc cho tôi vào buổi sáng, bà ấy cứ lẩm bẩm mãi, hỏi tôi muốn đi đâu dạo chơi. Tôi liền hỏi các phu nhân ở Mộ Vân lúc rảnh rỗi thường làm gì. Phương Mama lộ ra vẻ mặt tự hào. Phu nhân hỏi đúng người rồi đấy. Bẻ đốt ngón tay đếm từng người một. Phu nhân nhà Tiền Trang họ Lý thích nghe hát. Phu nhân nhà Đèn Lồng họ Lưu thích chơi mạt trược. Phu nhân nhà Đại Nhân họ Đỗ thích đi chơi xuân ngắm hoa. Phu nhân nhà Dương Tướng Quân thích thì hơi đặc biệt, thích múa đao múa kiếm và nghe kể chuyện. Múa đao múa kiếm. Tôi nhìn Phương Mama đang cài châm cho tôi trong gương. Phương Mama cảm thán, đúng vậy đó, sở thích của Dương Phu Nhân đặc biệt thật. Cha của Mạc Lan Phu Nhân cũng là đại tướng quân, ngài ấy cũng thích mấy thứ đao thương côn bổng này. Nghe kể chuyện cũng vậy, chỉ thích nghe những chuyện đánh đánh giết giết thôi. Bảo sao lại là trời sinh một cặp với Dương tướng quân, hai người sở thích gần giống nhau, lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã định hôn ước, đương nhiên là ân ái rồi. Bây giờ ngồi ở quán trà này, Phương Mama lại bắt đầu hăng hái giải thích cho tôi. Bà ấy trước tiên hỏi tôi một câu. Chẳng lẽ người không biết Cơ Ngọc công tử? Cũng có nghe qua, Phương Mama cười tươi rói. Lão nô đã nói rồi mà, người hiểu biết rộng như phu nhân, sao có thể không biết một nhân vật nổi tiếng như Cơ Ngọc công tử chứ? Bà ấy liếc nhìn trộm Dương phu nhân, ghé sát tai tôi nói nhỏ. Lão nô nghe nói 2 năm trước Dương phu nhân từng gặp Cơ Ngọc công tử một lần, vừa mắt người ta ngay lập tức, chỉ hận con gái còn chưa đến tuổi cập kê, nếu không nhất định sẽ gả cho Cơ công tử rồi. Từ khi người kể chuyện này bắt đầu kể chuyện về Cơ Ngọc, bà ấy buổi nào cũng đến nghe, còn chỉ định ông ấy kể những câu chuyện nào nữa đấy à, tôi nghe chỉ thấy buồn cười. Tôi biết Cơ Ngọc có sức quyến rũ vô biên, nhưng tôi không ngờ nó lại vô biên đến mức này. Chẳng lẽ là từ bà lão 70 tuổi đến đứa trẻ còn bú sữa, ai cũng phải siêu lòng vì hắn sao? Sinh ra đã đẹp trai, lại thêm một trái tim khéo léo và tài diễn xuất tuyệt vời, thật sự là khó ai có thể cưỡng lại. Mọi người đừng thấy Yến Quốc bây giờ đã mất, mười mấy năm trước Yến Quốc vẫn còn đang ở đỉnh cao, hội minh với chư hầu thì là minh chủ thiên hạ. Các nước đều phái vương tử đến Yến Quốc làm con tin, ngay cả thiên tử cũng không ngoại lệ. Cơ Ngọc 14 tuổi đến Yến Quốc làm con tin, vừa vào cung đã gặp gỡ thế tử Yến Quốc tâm đầu ý hợp. Người kể chuyện ở bên kia đang hào hứng kể, tôi quay ánh mắt về phía ông ta. Vào ngày Tết Trung Thu, thế tử Yến Quốc đặc biệt mời các vị vương tử đang làm con tin ở Yến Quốc cùng nhau thưởng nguyệt, chia nhau bánh ngọt, trong đó đương nhiên không thể thiếu công tử Cơ Ngọc. Nhưng tục ngữ có câu, lòng tốt cũng có thể làm hỏng việc. Người kể chuyện vỗ mạnh vào bàn. Có kẻ gian ác hạ độc vào thức ăn của thế tử, ý đồ mưu hại, lại không ngờ lại hạ chung bánh ngọt chia nhau vào Tết Trung Thu, hơn nữa lại là loại độc nổi tiếng tuyệt mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, tất cả các vương tử bao gồm cả thế tử Yến Quốc đều trúng độc kịch liệt, phần lớn người không kịp cứu chữa đã chết ngay tại chỗ. May mắn thay, đương thời đệ nhất thần y Bùi Mục đang ở đây, cuối cùng ông ấy đã dốc hết sức lực cứu được 3 người. Chính là thế tử Điện Hạ Yến Quốc, công tử Cơ Ngọc và công tử Bạch Ngô Chiêu. Tay tôi cầm chén trà khựng lại, chuyện này tôi mơ hồ đã từng nghe qua, sau chuyện đó Cơ Ngọc bị bệnh nặng 2 năm mới khỏi. Bây giờ hắn lại giỏi dùng độc như vậy cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng từ chuyện này hay không. Hôm đó nghe hắn và Cố Linh đối thoại, ở Yến Quốc hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện không ai biết, đến nỗi tính tình hắn thay đổi lớn và trở mặt với Chu Thiên Tử. Nhưng những gì tôi biết chỉ là những chuyện mà người đời đều biết. Ví dụ như trong 5 năm Cơ Ngọc ở lại Yến Quốc làm con tin, tỷ tỷ hắn là Yến Vương Hậu Cơ Lạc qua đời vì bệnh khi mới 23 tuổi. Huynh trưởng hắn là Cơ Lễ ở Chu Quốc có ý đồ giết cha đoạt vị không thành, bị giam cầm rồi bị giết. Mẫu hậu hắn bị phế truất tự sát. Cuối cùng Yến Quốc đột ngột sụp đổ diệt vong. Chỉ 5 năm thôi, thời thế thay đổi. Tôi nghe một lát liền chuẩn bị rời đi. Bên kia Dương phu nhân vẫn còn đang chăm chú nghe kể chuyện. Phương Mama có chút chưa đã ghiền, đỡ tôi nhỏ giọng lẩm bẩm muốn ở lại nghe tiếp. Vừa đúng lúc đi ngang qua Dương phu nhân, tôi đột nhiên tối sầm mặt mày rồi ngất đi. Thuốc mê của Cơ Ngọc này, thời gian phát tác quả thật rất chuẩn. Lúc tỉnh lại, tôi nằm trong một căn phòng xa lạ. Dương phu nhân đứng trong phòng cùng một người trông giống đại phu đang nói chuyện gì đó. Thấy tôi tỉnh lại, bà ấy vội vàng đi tới ngồi xuống bên giường tôi. Diệp phu nhân, cô tỉnh rồi à? Tôi nhíu mày. Xin hỏi đây là đâu? Thấy tôi muốn ngồi dậy, bà ấy đỡ tôi rồi gọi người hầu mang gối tựa nhỏ đến cho tôi. Bà mỉm cười nói, đây là nhà của ta. Cô đột nhiên ngất xỉu bị đập đầu chảy máu không ngừng. Nhà tôi lại gần quán trà nên tôi đã đưa cô về nhà tôi nghỉ ngơi trước. À, quên giới thiệu, ta tên là Mạc Lan, chồng ta họ Dương, đây là Dương Phủ. Trong phủ, Mạc Lan tháo khăn che mặt trắng xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, anh khí. Tuổi ngoài 30, đôi mắt đã có vài nếp nhăn nhưng tuy nói là làm giảm bớt vẻ đẹp của bà ấy nhưng cũng tăng thêm khí chất điềm đạm. Nàng mặc một bộ đồ tay bó màu xanh nhạt, trông rất dứt khoát, gọn gàng. Phương Mama nói Dương phu nhân là người nhiệt tình, hôm nay gặp mặt quả nhiên là vậy, đối với tôi không chút nghi ngờ liền đưa vào Dương phủ. Dương Tức, chồng của Dương phu nhân, đại tướng quân của Ngô quốc, chủ soái trong trận chiến giữa Ngô, Triệu và Dư, quê gốc Mộ Vân. Ông là tướng lĩnh giỏi nhất Ngô quốc hiện tại, theo tin tức từ triều đình Ngô quốc, cuộc chiến này sẽ luôn do ông làm chủ soái. Dù là thời chiến thì cũng phải ăn Tết, Tết đến kiêng kỵ đổ máu. Trong tháng này chư hầu cơ bản đều ngầm hiểu ý nhau tạm thời đình chiến. Chiến sự giữa Ngô, Triệu và Dư cũng không ngoại lệ. Trước mắt năm hết Tết đến gần, Dương tướng quân sắp trở về Mộ Vân ăn Tết rồi. Cơ Ngọc muốn tôi tiếp cận chính là vị này. Tôi cúi đầu hành lễ với Mạc Lan, nói, đa tạ phu nhân cứu mạng. Mạc Lan vội vàng đỡ lấy tôi, lộ vẻ lo lắng. Không sao đâu, Diệp phu nhân, chỉ là vừa rồi đại phu đã bắt mạch cho cô. Đại phu nói mạch tượng của cô kỳ lạ, có phải cô có chỗ nào không thoải mái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc mê Cơ Ngọc cho tôi hẳn chỉ khiến tôi ngất đi, không đến mức khiến mạch tượng của tôi kỳ lạ. Vậy thì mạch tượng này, e là do độc Cơ Ngọc hạ trên người tôi gây ra. Tôi cười cười với Mạc Lan, thản nhiên nói, bệnh cũ rồi. Từ nhỏ đại phu đã nói mạch tượng của ta kỳ lạ nhưng nhiều năm như vậy vẫn cứ sống lay lắt đến giờ. Mấy hôm trước bị thương, có lẽ vẫn còn hơi suy yếu thôi. Mạc Lan có chút đau lòng nắm lấy tay tôi. Tôi thở dài nói, chỉ là vốn dĩ ta thấy thân thể khỏe hơn rồi, còn muốn đi học nấu ăn. Ta thật sự không giỏi nấu nướng nhưng năm nay nghĩ muốn làm một bữa cơm tất niên cho phu quân ta. Mắt Mạc Lan sáng lên, bà ấy vui vẻ nói, ta cũng đang học nấu ăn đây. Đang lo không có bạn cùng học đây, Khương phu nhân cũng muốn học, vừa hay cùng nhau học đi. Đầu bếp nhà ta trước đây là trưởng quầy của Vạn Hương Tửu Lâu, chắc chắn là không tệ đâu. Tôi nghỉ ngơi ở Dương phủ nửa ngày, Dương phu nhân mới yên tâm để tôi về. Trên đường về, Phương Mama vẫn luôn cảm thán, Dương phu nhân thật là người đẹp lòng tốt. Nhưng mà phu nhân à, Dương phu nhân tuy hiền lành nhưng tính khí có hơi nóng này. Lão nô nghe nói ngài vui vẻ thì đối với ai cũng tốt hết, hễ tức giận lên thì ngay cả Dương tướng quân cũng bị mắng cho một trận tơi bời. Các phu nhân ở thành Mộ Vân này ai mà chẳng từng là bạn thân của bà ấy, sau này đều cãi nhau với bà ấy hết. Phu nhân nếu muốn học nấu ăn, đầu bếp trong Diệp phủ cũng có thể dạy, đến nhà Dương phu nhân bên kia e là phải chịu ấm ức. Phương Mama dường như đã quên mất bà ấy vừa mới khen Mạc Lan người đẹp lòng tốt, lại bắt đầu lo lắng không yên. Tôi cười nói, sợ gì chứ, bà ấy sẽ không ăn thịt ta đâu. Lúc về đến Diệp phủ, Cơ Ngọc đã đang đợi tôi ăn tối, tôi thấy hắn còn chưa kịp nói gì, Phương Mama đã vội vàng mở miệng. Lão gia, hôm nay thật là nguy hiểm, phu nhân nghe kể chuyện thì ngất xỉu tại chỗ, đầu đập xuống đất chảy máu rồi. May mắn thay Dương gia phu nhân cũng ở đó, đưa phu nhân về Dương phủ nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này mới đỡ hơn. Giọng Phương Mama rất lớn. Âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng, cứ như thể tôi thật sự đã gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm. Vừa dứt lời Cơ Ngọc còn chưa kịp phản ứng, bà ấy đã bắt đầu kể tội bản thân, từ việc bữa sáng không nhận ra sắc mặt tôi không tốt bắt đầu tự kiểm điểm từng việc cho đến lúc vào cửa không đỡ tôi cẩn thận khiến tôi lảo đảo mấy bước. Cơ Ngọc và tôi nhìn nhau, cùng bật cười, Phương Mama này tuy rằng lắm lời nhưng lại rất lanh lợi. Một chàng dài như vậy, trắng đen đều do bà ấy nói hết. Ngược lại khiến Cơ Ngọc không tiện trách cứ bà ấy. Thế là Cơ Ngọc cũng chỉ ôn tồn nói với bà ấy vài câu rồi bảo bà ấy đi. Tôi ngồi bên cạnh hắn cầm đũa chuẩn bị ăn tối, bất chợt tay hắn đặt lên trán tôi, ngón tay nhẹ nhàng chấm chấm vào miếng gạc trên trán tôi. Tôi nghi hoặc ngước mắt nhìn hắn, hắn khẽ cười. Đau không? Tôi và hắn đồng thanh. Cũng ổn, hắn lắc đầu, nói. Biết ngay là cô sẽ nói vậy mà. Trong giọng điệu dường như có một chút bất mãn. Tôi nghĩ nghĩ, thuận theo ý hắn đáp. Đau, ta đau. Phản ứng này của tôi khiến hắn ngẩn người, bất đắc dĩ bật cười, gắp thức ăn cho tôi. Cô thật là người kỳ lạ. Tôi nhìn món gan heo hắn gắp vào bát cho tôi. Hắn e là đã sớm liệu được tôi ngất xỉu sẽ bị thương, còn chuẩn bị trước đồ ăn bổ máu. Dương phu nhân thế nào? Nhiệt tình, nồng hậu, nghe nói tính khí nóng nảy, hôm nay vẫn chưa thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hẹn mấy ngày nữa đến phủ bà ấy cùng nhau học nấu ăn. Cô đang học nấu ăn, mờ u bàn tay bà ấy có vết bỏng dầu, trông giống như do xuống bếp mà thành. Dương phủ quy cách như vậy căn bản không cần bà ấy đích thân xuống bếp, nếu là người quen nấu nướng cũng sẽ không bị bỏng thành như vậy. Cho nên bà ấy là người mới vào nghề, có ý muốn học nấu ăn. Ta dò hỏi nói ta đang muốn học nấu ăn, quả nhiên là thử ra rồi. Phu nhân nhà ta thật là tỉ mỉ, tôi không đáp lời, gắp gan heo lên ăn, bên phía Cơ Ngọc lại rất yên tĩnh, cũng không thấy hắn gắp thức ăn. Tôi quay mặt sang, hắn chống cằm nhìn tôi, sau khi chạm mắt với tôi thì bật cười. Gương mặt này tuy không phải là mặt của Cơ Ngọc, nhưng đôi mắt vẫn là mắt của hắn. Cơ Ngọc là mắt cười, khi cười lên mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Diệp Lang đang nhìn gì vậy? Tôi hỏi hắn, hắn vô cùng lý lẽ hùng hồn nói. Nhìn cô, nhìn ta làm gì? Nhìn cô xinh đẹp, tay tôi cầm đũa khựng lại. Lời này nghe thật là quen thuộc, chỉ là đối tượng đổi chỗ rồi. Tôi thở dài một tiếng, gắp cho hắn rất nhiều thức ăn. Diệp Lang mau ăn đi. Hắn cũng không trêu chọc tôi nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tốc độ ăn cơm của hắn nhanh hơn tôi nhiều, không bao lâu cơm trong bát đã vơi đi hơn phân nửa, hắn như thường lệ chậm lại tốc độ chờ tôi. Có lẽ là buồn chán, hắn đột nhiên hỏi, cô có thứ gì thích không? Tôi lắc đầu, không có, luôn có một hai thứ chứ, nói ra ta cho cô. Dừng một chút, hắn cười nói, coi như là bồi thường cho cô hôm nay bị thương. Ngài vốn dĩ rất giỏi đoán lòng người, quà tặng cho chúng ta đều là thứ thích hợp nhất, vừa lòng nhất với chúng ta, ngài cứ theo như trước kia mà cho là được rồi. Sở thích của người khác ta có lẽ đoán chúng nhưng lòng cô, ta chưa bao giờ nhìn thấu, trên đời này dường như không có thứ gì cô để tâm. Không bằng hãy suy nghĩ kỹ xem muốn gì đi, Cơ Ngọc kiên trì như vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ xem mình có thứ gì muốn, đợi đến khi tôi ăn xong, Cơ Ngọc cũng vừa đúng lúc đặt đũa xuống. Tôi nhìn hắn nói, ta muốn nghe ngài đàn. Hắn có chút kinh ngạc, tôi giải thích, Thường Nhạc nói, ngài là nhạc sư giỏi nhất trên đời này, viết rất nhiều bản nhạc hay nhất trên đời này. Ta muốn nghe ngài đàn khúc nhạc ngài sáng tác. Cơ Ngọc chớp chớp mắt, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, một tia mờ mịt thoáng qua rồi biến mất. Hắn chậm rãi nói, cô từng nói không thông nhạc lý, không phân biệt được ngũ âm. Tôi gật đầu, nhưng mà ta vẫn muốn nghe. Chẳng phải ngài nói muốn bồi thường cho ta sao? Hắn trầm mặc một lát rồi lại bật cười, vẫn là dáng vẻ hồ ly mắt cong cong. Được thôi, chỉ là Thường Nhạc khoe khoang quá lời thôi, ta không có giỏi như nàng ấy nói đâu. Tôi gật đầu, thật ra tôi đại khái là nghe không ra hay dở đâu, tôi chỉ là muốn nghe hắn đàn mà thôi. Giống như 14 năm trước tôi gặp hắn khi đó vậy. Cách chương.